Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1712, đăng ký sát thủ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bát Lưu cái này tại Long Võ Đại Lục bên trên, có thể trấn nhiếp bát phương, dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả Long Võ Đại Lục run rẩy ba run rẩy tên. Một lần nữa, quay về tại Tô Hàn Chi thơ cái tên này, đại biểu, tựa hồ thật liền là tùy tiện, phách lối, không kiêng nể gì cả, bá đạo hoành hành. Mà hạ đẳng tinh vực bên trong, Tô Bát Lưu ba chữ này, cực kỳ lạ lẫm. Bất quá, bắt đầu từ hôm nay, cái kia Long Võ Đại Lục một đời truyền kỳ, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, cũng sẽ toát ra một vệt, tàn phá hào quang. Sát thủ hiệp hội, nhưng phàm là có tu sĩ tinh cầu phía trên, đều sẽ tồn tại. Như luyện đan hiệp hội, luyện khí hiệp hội như vậy, chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp đẳng cấp đừng. Thẩm thị tinh phía trên luyện đan hiệp hội phân bộ, chính là cấp thấp. Bởi vậy, căn bản không cần Tô Hàn tận lực đi tìm, hắn theo vạn yêu tinh rời đi về sau, tùy ý tìm một cái tinh cầu, liền đi đến sát thủ hiệp hội. Nơi này sát thủ hiệp hội, một dạng là cấp thấp. Tuy nói như thế, nhưng cái kia khổng lồ kiến trúc, tựa như một đầu hồng hoang cự thú, toàn thân đen kịt, cho người cảm giác, tựa hồ liền là âm u giết chóc. Bên trong người lui tới, không tính là chen chúc, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nhưng người ở chỗ này, lại là rất ít nói chuyện, bầu không khí có chút đè nén. Ngẫm lại cũng thế, nơi này ra vào người, không phải sát thủ, liền là tới tuyên bố nhiệm vụ, tâm tình hiển nhiên đều sẽ không tốt hơn chỗ nào, ai nguyện ý nhiều lời chút thoại. Bốn phía có không ít bàn ghế, bất quá đều đã bị người cho chiếm hết. Tại xung quanh ngồi, có 90% trở lên, đều là sát thủ. Những cái kia trên mặt bàn, để đó từng cái hồ lô rượu, có lẽ là biết nhau, những người này đều lẫn nhau đại đàm rộng rãi vòng, đang nói một cái nào đó nhiệm vụ, ban thưởng cỡ nào phong phú, độ khó là nhiều ít loại hình lời nói. Tô Hàn lúc tiến vào, đầu tiên thấy, liền là cái kia treo ở phía trên to lớn màn ảnh. Này màn ảnh chia làm hai nửa, trong đó một nửa là rất nhiều nhiệm vụ, một nửa kia, cũng là nhiệm vụ, nhưng cũng không nhiều. Thập đại nhiệm vụ khó khăn bài danh, cái thứ nhất, đánh giết hủy diệt nữ hoàng, nhiệm vụ ban thưởng, linh tinh 10 vạn ức. Cái thứ hai, đánh giết Đông Hán Tổ Hoàng, nhiệm vụ ban thưởng, linh tinh 3.000 tỷ. Cái thứ ba, đánh giết triều đại Nam Minh Đế Quân, nhiệm vụ ban thưởng, linh tinh 3.000 tỷ. Cái thứ tư, Tô Hàn đơn giản đều muốn xem ngây người, không hổ là sát thủ hiệp hội, loại nhiệm vụ này cũng dám tiếp. Hủy diệt nữ hoàng. Tô Hàn trong đầu, nổi lên cái kia chỉ biết là giết chóc nữ nhân. Nàng nắm giữ lấy hủy diệt bản nguyên, lại tu vi khủng bố, làm hạ đẳng tinh vực bên trong, số một số hai khủng bố cấp nhân vật, ai dám đi giết. Mà nhiệm vụ này, là ai ban bố, lại nói cái thứ hai cùng cái thứ ba, một cái là Đông Hán Tổ Hoàng, một cái là triều đại Nam Minh Đế Quân. Tất cả đều là thiên đế cảnh cường giả khủng bố, Đông Hán Tổ Hoàng. Thanh Hoàng giáo 12 tổ hoàng một trong. Muốn giết hắn, tương đương với đang cùng toàn bộ Thanh Hoàng giáo đối nghịch. Triều đại Nam Minh Đế Quân là ai? Tô Hàn cũng là không có gì ấn tượng, nhưng có đế quân cái danh hiệu này, tất nhiên là thiên đế cảnh không thể nghi ngờ. Đến mức đằng sau những cái kia, Tô Hàn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Cùng chính mình có quan hệ gì? Đi cũng là tặng đầu người. Quả nhiên là thập đại nhiệm vụ khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn một bên hướng quầy hàng đi đến, một bên âm thầm lắc đầu. Loại nhiệm vụ này, lại phương pháp mấy trăm vạn năm, chỉ sợ cũng không ai dám tiếp. Những chuyện này, hắn tự nhiên là không quan tâm. Đi vào quầy hàng trước đó, Tô Hàn hướng trong quầy nhân đạo. Ta muốn đăng ký sát thủ. Những nhiệm vụ này, chọn một cái. Người kia nhìn cũng không nhìn Tô Hàn, trực tiếp đem một cây tinh thạch ném vào Tô Hàn trước mặt. Chợt lại nói. Sau khi hoàn thành, liền là một cấp sát thủ. Quá trình Tô Hàn tự nhiên là biết đến, hắn đem tinh thạch cầm lấy, đang định xem xét. Lại đúng vào lúc này, lại là có một người đi tới quầy hàng trước đó, còn cao hơn Tô Hàn, có tới hơn 2 mét, càng là so Tô Hàn còn cường tráng, có thể xưng chân chính đại hán. Trên người hắn khí tức, không có chút nào thu lại, linh thể cảnh thất phẩm, nhìn một cái không sót gì. Đi vào quầy hàng thời điểm, đại hán này trực tiếp đem Tô Hàn lấn qua một bên. Không đợi Tô Hàn phản ứng, hắn liền hướng bên trong hô. Ta muốn đăng ký sát thủ. mới vừa chiêu đãi Tô Hàn, người ngẩng đầu nhìn liếc mắt, dường như đối nó linh thể cảnh thất phẩm khí tức có chút kiêng kỵ, miễn gượng cười nói. Ngượng ngùng, hôm nay đăng ký đã đầy, vị này là cái cuối cùng. Nói xong, hắn chỉ Tô Hàn, đại hán kia tầm mắt, liền rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Nắm tinh thạch cho ta, đại hán nói, rất rõ ràng, hắn biết tinh thạch này là xác nhận nhiệm vụ, đem tinh thạch lấy tới, tiếp nhiệm vụ, vậy hắn tự nhiên là có khả năng đăng ký. Tô Hàn chưa từng để ý tới, thần niệm thò vào tinh thạch bên trong, tinh tế xem xét. Ngươi không có lỗ tai dài, đại hán kia vẻ mặt lạnh lẽo, quát, ta nhường ngươi nắm tinh thạch cho ta, ngươi nghe không được. Thanh âm của hắn rất lớn, lập tức hấp dẫn bốn phía rất nhiều tầm mắt. Nhất là những cái kia bên cạnh bàn sát thủ, đều cười tủm tỉm nhìn xem một màn này. Náo nhiệt, bọn hắn thích nhất, Tô Hàn vẫn như cũ là chưa từng để ý tới. Hắn đã chọn tốt một cái nhiệm vụ, đem thần niệm thu hồi, chợt nắm tinh thạch đưa cho quầy hàng nhân viên. Liền cái thứ ba đi, Tô Hàn nói, cái kia quầy hàng nhân viên lại không có đáp ứng, mà là nhìn về phía đại hán. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nắm này miếng tinh. Không chờ hắn nói xong, Tô Hàn vẻ mặt chợt băng lãnh xuống tới, bỗng nhiên ra tay. Bàn tay to kia chưa từng biến ảo, trực tiếp đặt tại đại hán này trên đầu, hướng phía quầy hàng, hung hăng vỗ. Xuất thủ của hắn tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không phải là đại hán đủ khả năng phản ứng, người sau liền ngăn cản cơ hội đều không có. Oanh, tại đây loại cự lực phía dưới, đại hán đầu cùng quầy hàng hung hăng phát sinh va chạm, cái kia quầy hàng oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy. Mà đại hán đầu, cũng là tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp nổ tung. Máu tươi văng khắp nơi, óc phun ra, toàn bộ người trong đại sảnh, đều tại thời khắc này, cứ thế tại nơi đó. Bọn hắn có thể cảm nhận được Tô Hàn khí tức, một cái tam phẩm linh thể cảnh, trong nháy mắt oanh bạo một cái thất phẩm linh thể cảnh thể xác. Đại hán kia, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Tô Hàn khí tức, cho nên mới sẽ phách lối như vậy bá đạo. Tô Hàn nhìn cái đầu đã sụp đổ đại hán thi thể, hư lạnh một tiếng, bàn tay lớn trực tiếp chộp tới người sau thể xác. Vang trầm tiếng truyền đến, Tô Hàn bàn tay đem thi thể xuyên thấu, thu hồi lại thời điểm, cái kia che kín máu tươi trên bàn tay, đã bắt lấy một đạo nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mới vừa nói cái gì? Tô Hàn băng lãnh nhìn chằm chằm đại hán nguyên thần, nghiêng cái đầu, chậm rãi nói. Người lặp lại lần nữa, ta vừa mới không nghe rõ ràng. Ta, đại hán hô hấp dồn dập, hai con ngươi trừng lớn, giờ phút này bị Tô Hàn cho nắm lấy, lại không có cách nào điều động tu vi. Hai mắt của hắn bên trong, lộ ra nồng đậm hoảng sợ, toàn bộ nguyên thần đều là tại lúc này run rẩy lên. Mới vừa ngươi đã nói ba lần, không kém này đệ tứ khắp. Tô Hàn nói, đến, lại nói cho ta nghe một chút. Các hạ tha mạng, đại hán triệt để sụp đổ, gào thét cầu xin tha thứ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.